Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, tương kế tựu kế. Thanh âm này, là đến từ Cổ Niệm. Cổ Phong trong lòng khẽ động, trực tiếp truyền âm đáp lại. Tốt, ta tới gần Cổ Tử Y lúc, sẽ toàn lực đưa nàng vây khốn. Đến lúc đó nhường tất cả tử sĩ cùng một chỗ xuất thủ. Tất nhiên có thể đem nàng chém giết. Nghịch ma thú, việc này nếu thành, ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ rời đi cổ tộc. Ta có bí thuật, có thể trợ hai người chúng ta rời đi. Giết Cổ Tử Y, trở về ma chủ đại nhân đem trùng điệp có thưởng. Không được có sai lầm. Cổ Niệm truyền âm lại là truyền đến. Tốt, Cổ Phong truyền âm đáp lại. Nơi xa Cổ Niệm, nghe nói Cổ Phong truyền âm như vậy. Trong lòng lực lượng 10 phần. Không nghĩ đến. Nghịch ma thú tư chất, dĩ nhiên mạnh như thế, chỉ sợ hắn một khi trở lại hư không ma uyên, liền sẽ trở thành gần với thôn phệ thú tuổi trẻ thiên kiêu. Tăng thêm lần này công lao, tất nhiên lấy được ma chủ đại nhân trọng dụng, ta muốn cùng hắn nhiều thân cận một chút. Cổ Niệm trong lòng thầm nói, trước đó Cổ Phong cùng Hạo Thiên Thất Tử luân phiên đại chiến, hắn tự nhiên xem ở trong mắt, đối với Cổ Phong thiên tư cùng thực lực. Hắn khiếp sợ không thôi, đồng thời đối với lần này, ám sát Cổ Tử Y nắm chắc, cũng lớn rất nhiều. Cổ Phong bên này, kỳ thực tương kế tựu kế, lập tức bắt đầu hướng, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi, Cổ Tử Y, cùng Thiên Trùy trưởng lão truyền âm. Năm người nghe nói Cổ Phong truyền âm, đáy mắt ánh mắt đều là lóe qua một vòng quang mang, bất quá trên mặt. Lại là một chút dị thường đều không có. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Thiên Trùy trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Nghịch, hôm nay ngươi lập xuống công lớn như vậy, có gì yêu cầu? Vãn bối không có bất kỳ yêu cầu gì. Hôm nay thành nữ cũng có công lao. Cổ Phong nói xong, hướng về Cổ Tử Y đi đến. Đến gần Cổ Tử Y, lúc này một tiếng quát khẽ. Thần thông, thất phong. Nháy mắt, vừa rồi phong ấn Hạo Lôi Thất Đại phong ấn thần thông. Nháy mắt toàn bộ thi triển, rơi vào Cổ Tử Y trên người. Mọi người tại đây, cùng nhau ánh mắt đột biến. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Nghịch vì sao sẽ đối Cổ Tử Y xuất thủ? Cổ Niệm nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn biết được Cổ Phong phong ấn này thần thông lợi hại. Vừa rồi liền Hạo Lôi như vậy cường giả. Đều có thể phong ấn. Bây giờ Cổ Tử Y thực lực chỉ sợ phát huy không ra năm thành. Chính là chém giết hắn tốt đẹp cơ hội. Xuất thủ. Cổ Niệm giờ phút này. Một tiếng hét lớn. Giống. Lúc này. Cổ Phong cùng Cổ Tử Y bốn phía. Hư không cùng nhau chấn vỡ. Theo lấy một trận tàn bạo gào thét đến. Trực tiếp chạy ra khỏi tám đầu toàn thân sinh đầy hắc sắc lân phiến. Hai mắt xích hồng. Dữ tợn cực kỳ hư không ma thú. Này tám đầu hư không ma thú. Khí tức toàn bộ đều là chuẩn thất giai. Có thể so với chuẩn tiên hoàng tu vi. Bất quá, bọn chúng trên người tức chết tràn ngập. Hiển nhiên đều là đem tất cả thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt. Cưỡng ép tăng lên tới tu vi như vậy. Bọn chúng, là tử sĩ. Nháy mắt, tám đầu hư không ma thú. Cùng nhau hướng về Cổ Tử Y vồ giết mà đi. Nơi xa Cổ Niệm, trong tay cũng đã nắm vuốt hắc quang lấp lóe thạch đầu. Trong lòng của hắn cực kỳ tự tin. Có Cổ Phong khống chế Cổ Tử Y. Cổ Tử Y giờ phút này căn bản không cách nào ngăn cản. Tám đầu chuẩn tiên hoàng tử sĩ cùng một chỗ xuất thủ. Căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Cổ Tử Y hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Cổ Tử Y chết. Hắn liền muốn dùng này hư không truyền tống thạch. Mang theo Cổ Phong cùng một chỗ rời đi. Vô số cổ tộc tu giả nhìn thấy cảnh này đều là ánh mắt đột biến. Hư không ma thú, Cổ Nghịch, chẳng lẽ là ma thú nhất tộc gian tế hay sao? Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cùng Cổ Tử Y trên mặt lại đều là phát ra ý cười. Tử Quang Trung, Thổ Hình Ma, Cổ Tử Y cùng Cổ Phong đồng thời mở miệng. Cổ Tử Y mở miệng phía dưới, một phiến tử khí, đem Cổ Phong cùng Cổ Tử Y hai người bao khỏa, biến thành một cái cổ trung hư ảnh. Mà tiếp theo, bốn phía đất đá, nháy mắt bốc lên, đem Cổ Trung bao khỏa. Cổ Phong cùng Cổ Tử Y hai người, trực tiếp ở Cổ Phong thần thông thổ hình ma phía dưới. Trốn vào đại địa, bọn họ vừa rồi vị trí. Đại địa nháy mắt sụp đổ. Tám đầu hư không ma thú tử sĩ. Vô hụt, Cổ Niệm ánh mắt đột biến. Đây là, chấm ngoặc kép, lúc này, Cổ Niệm có chút mộng. Hắn vững tin, Cổ Nghịch, liền là nghịch ma thú. Bằng không hắn không có khả năng trên người ẩn chứa nghịch chi lực. Bằng không hắn không có khả năng nắm giữ yêu nghiệt như thế tu hành thiên phú. Nhưng trước mắt một màn này, siêu siêu siêu, cũng ở giờ phút này, Cổ Đạp Phong, Cổ Trấn Hải, Cổ Kinh Lôi ba người, chớp mắt đã tới, bành bành bành, chấm ngoặc kép, ba người cùng một chỗ xuất thủ, lấy bọn hắn hoàng cấp tu vi, diệt sát mấy cái này chuẩn tiên hoàng tử sĩ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc này tám đầu hư không ma thú, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, ngay tại chỗ tử vong, mọi người tại đây, trong lúc nhất thời, đều không có kịp phản ứng, tất cả những thứ này, đến quá nhanh, xong, Cổ Niệm sắc mặt khó coi, lập tức nắm chặt trong tay cái kia phát ra hắc quang thạch đầu. Lúc này bên cạnh hắn hư không liền muốn vỡ vụn, bất quá Thiên Trùy trưởng lão chẳng biết lúc nào, cũng đã đi tới bên cạnh hắn, một nắm, liền đem Cổ Niệm đè lại, hiện tại, còn đi được không? Cổ Niệm chỉ cảm giác, bản thân thân thể, đã bị giam cầm, lập tức, Thiên Trùy trưởng lão vỗ một cái Cổ Niệm đầu lâu, Cổ Niệm đầu lâu, chính là bay ra một đầu cả người đen như mực, sinh đến một đôi con mắt màu đỏ ngòm chuột, chính là, ma thử lúc trước chiếm cứ Cổ Niệm đầu lâu. Lấy Cổ Niệm thân phận, xếp vào ở trong cổ tộc, nghiệt xúc, chạy đi đâu, Thiên Trùy trưởng lão bàn tay lớn vồ một cái, ma thử trực tiếp bị hắn bắt vào tay, đám người ánh mắt đột biến, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, khí chi nhất mạch đại trưởng lão dĩ nhiên sớm đã chết rồi, mà hắn thân thể bị một đầu hư không ma thú chiếm cứ, Cổ Đạp Phong trong mắt càng không thể tưởng tượng nổi, cho dù là hắn. Cũng không có phát giác được. Giờ khắc này, Cổ Phong cùng Cổ Tử Y thân ảnh tự đại phía dưới xông ra, đất đá cùng tử khí tán đi, hai người bình yên vô sự. Nhìn xem lần này hư không ma thú thi thể, Cổ Phong trên mặt mang theo ý cười. Cổ Nghịch, đa tạ. Cổ Tử Y nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nếu không phải Cổ Phong trước giờ nhắc nhở, tăng thêm tương trợ, nàng vừa rồi chỉ sợ cũng đã bỏ mình cái kia tám cái hư không ma thú tử sĩ trong tay. Bất quá nàng đáy mắt cũng là mang theo nghi hoặc. Hôm nay tất cả những thứ này, nguyên do, lấy Cổ Tử Y tâm trí, có chút không nghĩ rõ ràng. Tiểu tử, ngươi lại lập công. Thiên Trùy trưởng lão, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt lấp lóe, vãn bối thân làm cổ tộc người, đây là nên làm. Cổ Phong cười nhạt. Ở đây toàn bộ cổ tộc tu giả, toàn bộ nới lỏng khẩu khí. Mọi người ngay từ đầu coi là Cổ Phong là gian tế đây. Không nghĩ đến nguyên lai là một trận kế sách. Cổ Nghịch, tất cả những thứ này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ biết rõ Cổ Niệm là gian tế? Cổ Trấn Hải giờ phút này mở miệng. Cổ Đạp Phong cùng Cổ Kinh Lôi, cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ trong lòng vô ý thức lựa chọn tin tưởng Cổ Phong là mình người, nhưng hôm nay sự tình lại là có chút quỷ dị. Thiên Trùy trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo xem kỹ, không có nói. Cổ Phong bên này vừa muốn mở miệng, cái kia bị Thiên Trùy trưởng lão bắt lấy ma thử chính là cười lạnh nhìn về phía Cổ Phong. Nghịch ma thú, ngươi cho rằng ngươi đầu nhập vào cổ tộc liền có thể thu hoạch được bọn họ tín nhiệm sao? Ngươi quá ngây thơ. Nghịch ma thú, đây là có ý tứ gì? Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hết chương.